Vu Thần Kỳ, chương 893. Đinh Đầu Tiễn Thư, góc truyện audio.com. Vũ Mục đang cười ha ha nhìn miếng cá của Gia Ma Sam ra, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hướng Phong Hành chỗ xa xa liếc một cái. Trong mắt Vũ Mục lộ vẻ bất đắc dĩ, trong ánh mắt mơ hồ có nét trách cứ. Hảo cảm của Phong Hành đối với Gia Ma Sam ra, trừ Man Man với Thái Ti, trong thành Nghiêu Sơn người nào không biết. Nhưng người đã thích nha đầu này, cho dù nàng là dị tộc ngươi cũng cần thân cận với người ta thêm chút, nói thêm mấy câu với người ta chứ. Cứ suốt ngày như vậy, cách mười mấy dặm theo người ta thế này tính là gì đây? Cách mười mấy dặm, lấy nhãn lực của Phong Hành có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một sợi lông tơ thật nhỏ trên mặt Gia Ma Sam ra, nhưng Gia Ma Sam ra lại ngay cả Phong Hành ngươi rốt cuộc ở nơi nào cũng không rõ. Tiểu tử khốn kiếp, Vũ Mục thấp giọng lẩm bẩm, từ trong túi bên người lấy ra mấy khối gỗ hỏa ngô đồng toàn thân đỏ rực ném vào trong lửa trại. Thuận tiện nói một tiếng, gỗ hỏa ngô đồng này là tài liệu củi lửa tốt nhất, mấy ngày nay có đại đội nhân mã phượng tộc ở Nghiêu Sơn thành xây trận cơ truyền tống trận vượt giới loại vĩnh viễn cố định, Vũ Mục thật không dễ gì mới từ trong tay các tộc nhân phượng tộc giao dịch được các củi lửa hỏa lực kỳ mạnh mẽ này. Gỗ hỏa ngô đồng hừng hực thiêu đốt, ánh sáng xanh nhạt, nhiệt độ hỏa lực có thể hòa tan vàng đá. Mặt ngoài cái nồi sắt lớn lóe ra phù văn màu đen, nước canh trong nồi sôi trào, từng miếng thịt bằng bàn tay hầu như bán trong suốt ở trong nước canh quay cuồng lên xuống, một mùi tanh kỳ dị làm người ta thèm nhỏ dãi. Vũ Mục buông xuống oán giận đối với Phong Hành, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở trong nồi đun nước. Hắn cẩn thận, đem vài loại nấm, địa y quý hiếm bản thân không dễ gì mới thu thập được ném vào nồi đun nước, những cái nấm cùng địa y đó có thể bảo đảm vị canh càng thêm ngon lành thuần hậu. Vù, một tiếng, một quầng sáng màu đen đột nhiên bao trùm bầu trời. Một mũi tên lực đạo cực kỳ cương mãnh, to cỡ trường mâu nhân tộc sử dụng lao vút đến, theo tiếng xé gió đáng sợ, mũi tên bắn thẳng tắp về phía sau cổ Vũ Mục. Vũ Mục khẽ hừ một tiếng, cổ hắn vô cùng kỳ diệu tách ra hai bên, toàn bộ da thịt, xương cổ, mạch máu, các tổ chức tất cả đều vỡ ra thành hai nửa. Mũi tên thật lớn từ trong lỗ thủng cổ hắn tự vỡ ra bắn qua, hung hăng đánh vào trên nồi canh của hắn. Vù, một cái cổ nứt ra tự khép lại, Vũ Mục dùng kỳ môn vu pháp mấy ngày nay vừa mới từ trên tay các đại vu sư vu điện học được tránh mũi tên, lại trơ mắt nhìn một nồi nước canh ngon lành bị mũi tên đánh đổ. Canh của ta, vĩnh viễn đừng ở trước mặt một hiếu tử mắng cha mẹ hắn. Người cũng vĩnh viễn đừng ở trước mặt một tên tham ăn đánh đổ mỹ thực hắn chờ mong, hai chuyện này, đều đủ khiến người ta liều mạng với ngươi. Giờ phút này Vũ Mục chính là nghĩ như vậy. Canh tươi hắn hao phí khổ tâm điều chế bị đánh đổ thứ khác thì không sao, các gia vị hắn khổ tâm thu thập thật không dễ gì chế biến, đó đều là tâm huyết ngưng tụ. Gầm lên giận dữ, đỉnh đầu Vũ Mục một đám mây mưa đen xì bỗng dưng lao ra. Một đạo cuồng phong nhấc lên từ đất bằng, mây mưa đỉnh đầu Vũ Mục phun xuống vô số hạt mưa bụi tí tách. Mưa bụi long lanh trong suốt bị gió thổi rơi chéo chéo, hướng chiến sĩ ngu tộc cùng gia tộc xa xa trong rừng rậm chạy ra hắt qua. Càng có ôn thần phiên hiện lên ở phía sau Vũ Mục, khí tức ôn thần màu xám không ngừng. Góc truyện audio.com, rót vào mây mưa, làm lực lượng vô độc chất chứa trong mưa bụi càng thêm tàn khốc đáng sợ. Mấy lão nhân ngu tộc giơ lên pháp trượng trong tay, con mắt dựng thẳng ở mi tâm bọn họ mở ra các tia sáng bảy màu xoay quanh, những người này tất cả đều là tộc nhân nguyên nguyệt nhất mạch ma hầu nhất tộc. Bọn họ khống chế thiên địa nguyên khí lưu động, từng cơn bão dựng lên từ đất bằng, đối kháng mây mưa Vũ Mục chế tạo, khiến một hạt mưa cũng không thể tới gần tộc nhân của bọn họ. Chỉ có vô độc lực đáng sợ trong mưa bụi chất chứa tản ra. Nhiều chiến sĩ ngu tộc và gia tộc tốc độ chạy chợt chậm đi, làn da bọn họ cũng đang cấp tốc xám ngắt biến thành màu đen. Chúng, một chiến sĩ gia tộc ngẩng đầu nhìn Vũ Mục, tay trái hắn khẽ rung, một cái lưu tinh chùy to bằng nắm tay mặt ngoài dày đặc răng nhọn gào thét đánh ra. Vũ Mục khẽ quát một tiếng, cái nồi sắt to kia của hắn quay tròn, giống như tấm khiên chắn trước thân thể béo dày của hắn. Nhưng lưu tinh chùy kia đột nhiên nổ tung ra, một mảng lôi tương chói mắt từ trong lưu tinh chùy phun ra, giống như sóng nước đem Vũ Mục cùng cái nồi sắt của hắn bao vây toàn bộ ở trong. Lôi tương uy lực đáng sợ tàn sát bừa bãi, bắn tung tóe ra vô số tia lửa điện, càng có lượng lớn lôi tương không ngừng rót vào thân thể Vũ Mục, đánh cho thân thể đầy đặn của hắn run rẩy từng đợt. Cả mảng lớn máu thịt bị điện tương đốt cháy khét, Vũ Mục đau đến mức kêu thảm thiết ngao ngao. Phong Hành thét dài một tiếng, hắn kéo thần cung, thân thể kéo theo một đạo cuồng phong lao lên trời. Nhưng hắn vừa mới lao lên không đến trăm trượng, con mắt dựng thẳng ở đỉnh chóp thần tháp màu đen phun ra một đạo thần quang màu đen to bằng vại nước hung hăng đánh vào trên người Phong Hành. Phong Hành hú lên quái dị, nửa người hắn héo rũ khô quắt trở nên như bộ xương khô, trong lúc cuống, hắn chỉ kịp bắn ra ba mũi tên. ánh tên màu vàng xé trời cắt tới, ba chiến sĩ gia tộc vừa mới lao tới trước mặt Man Man và Thiếu Ti còn chưa kịp động thủ, mi tâm bọn họ đồng thời bị một mũi tên bắn thủng. Phốc một tiếng trầm nặng, đầu ba chiến sĩ gia tộc phát nổ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Man Man cầm lên liên hoa chùy, Thiếu Ti tay trái cầm khiên, tay phải cầm trường mâu, một trái một phải bảo vệ Gia Ma Sam Gia. Gia Ma Sam Gia nhìn các chiến sĩ ngu tộc và gia tộc lao tới vồ quát lớn. Bọn họ là bằng hữu của ta, ai dám thương tổn bọn họ? Không sợ Gia Ma gia tộc ta trả thù sao? Bước chân toàn bộ chiến sĩ ngu tộc gia tộc chợt bị kiềm hãm, đồng thời kinh hãi vạn phần nhìn về phía Gia Ma Sam Gia. Tuy trước khi đi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc thật sự phải động thủ các tinh anh dị tộc kia mới đột nhiên nghĩ đến bọn họ cần bắt trở về là tiểu công chúa Gia Ma Gia, hơn nữa là vị được sủng ái nhất. Tiểu công chúa ám nhật nhất mạch, vị địa vị đặc thù nhất, được sủng ái nhất kia. Ở trong lòng một số đại năng nào đó của ám nhật nhất mạch, địa vị Gia Ma Sam Gia so với Gia Ma La Gia trưởng quản quyền to chấp chính đại đế của ám nhật nhất mạch ở lưng trừ cao hơn nhiều. Gia Ma La Gia với họ mà nói chỉ là một hậu duệ ưu tú, mà Gia Ma Sam Gia lại là hậu duệ bọn họ sủng ái. Hậu duệ ưu tú chỉ là công cụ cùng đả thù, hậu duệ sủng ái mới là cục cưng trong lòng. Đối mặt Gia Ma Sam Gia uy hiếp, không ai dám không coi trọng, cho nên động tác của những người này đồng thời chậm một nhịp, bọn họ đồng thời nhìn. Gocchuyenaudio.com. Về phía lão nhân ngu tộc phụ trách chỉ huy lần hành động đánh bất ngờ này. Lão nhân ngu tộc cũng mặt mày đau khổ nhìn Gia Ma Sam Gia, không biết nên ứng phó uy hiếp của nàng như thế nào. Nhưng uy hiếp lớn hơn nữa cấp tốc tới gần, ngay tại trong một ụ đất bên cạnh vũ mục, một mảng lớn cỏ dài mềm dẻo thoải mái bị một cước đạp bay, Thái Ti ở trong bụi cỏ ngủ tối tăm trời đất đầu óc mê muội lao ra. Nhìn vũ mục bị bổ toàn thân cháy khét, Thái Ti đầu óc một mảng đần độn, con ngươi chợt biến thành một mảng màu tím trắng. Là ai làm bị thương bằng hữu của ta? Thanh âm Thái Ti trở nên âm trầm, sát khí lạnh lẽo, giống như câu hồn sứ giả của địa ngục truyền đến tiếng rít gào. Một quyển sách nho nhỏ chợt lóe rồi biến mất trong tay hắn, Thái Ti cầm lên một mũi tên nhỏ tạo hình phong cách cổ xưa thô lậu nho nhỏ, rên cũng không rên một tiếng đâm vào trên đùi mình. Máu tươi bắn tung tóe, trên mũi tên lóe ra u quang, Thái Ti thấp giọng niệm tụng chú ngữ, mũi tên nho nhỏ chợt hóa thành vô số bóng mũi tên vô thanh vô tức bay ra. Đinh đầu thất tiễn thư, Thái Ti dùng thủ pháp nhanh nhất lấy tinh huyết bản thân thúc giục nó. Cách chương.